Tứ hoàng tử gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, hai chắc phi mà. Dù sao ngày thành thân đã định vào ngày 16 cuối tháng, còn một khoảng thời gian nữa. Sao vậy, ngũ đệ sốt ruột rồi à? Tứ hoàng tử là ca ca chưa tổ chức hôn lễ, thì đệ đệ cũng chỉ có thể xếp hàng chờ. Vì thế tứ hoàng tử mới lên tiếng chọc ghẹo ngũ hoàng tử. Bây giờ ngũ hoàng tử lại quay về với khuôn mặt than không cảm xúc. Đối với việc tứ hoàng tử trêu đùa, hắn cũng làm như không thấy, vẻ mặt bất biến, thanh âm vững vàng bình đạm. Mấy ngày nữa đệ cũng đưa chắc phi vào cửa, đều như nhau cả thôi, có gì mà phải sốt ruột. Tứ hoàng tử cũng hết cách với đệ đệ mặt than này của hắn, cho nên hắn chỉ đành cười trừ, nhìn ngũ hoàng tử với ánh mắt ấm áp. 3 ngày sau, tề thị vào cửa có phần yên ắng hơn. Dù sao thời gian gần như thế, một vài người bận bịu đến lần đầu thì sẽ không đến lần thứ hai, cho nên tất nhiên là giảm đi vài phần náo nhiệt. Ví dụ như thái tử bận rộn, đại hoàng tử rời kinh đi công vụ, hay như lục hoàng tử và bát hoàng tử đáng yêu đều không đến nữa. Tề thị ngồi trong tân phòng ở hậu viện, trong lòng tràn đầy thê lương. Thiên chi kiều nữ như nàng xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến hôn lễ của nàng sẽ đơn giản như vậy. Nàng đã từng ngồi trong khuê phòng đẹp đẽ mà tưởng tượng, mơ mộng về phu quân tương lai, thế nhưng lại từng bước sai lầm. Tề Bích Quân lại nhớ tới lời dạy bảo của mẫu thân và nhắc nhở của phụ thân trước khi xuất giá. Đặc biệt là phụ thân, tuy ông nói chuyện khô khan, sắc mặt cũng cứng nhắc nhưng bây giờ nhớ lại thì có chút buồn cười. Phụ thân chính là người như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhắc nhở nữ nhi phải làm thế nào để trở thành một chắc phi an phận thủ thường. Tề Bích Quân cúi đầu, trong hốc mắt thoáng có chút hơi nước. Thế nhưng Tề Bích Quân không ngờ rằng, thời khắc mà nàng nghĩ là khó khăn nhất đã trôi qua, nhưng mà thật ra nó vẫn chưa đến. Tề Bích Quân trố mắt nhìn ma mơ từ ngoài cửa đi vào, đôi môi nàng run lên, gian nan lên tiếng nói, đêm nay vương gia không đến sao? Ma ma có dáng vẻ hơn 40 tuổi, tướng mạo đoan chính hòa ái, lễ tiết càng không thể bắt bẻ, hành lễ trả lời, chắc phi cũng biết, sức khỏe của vương gia không tốt, hôm nay vương gia lại còn uống say, chắc phi vừa mới vào cửa, sợ là không chăm sóc được. Vương gia cũng là vì quan tâm đến người nên ngài ấy nói sẽ nghỉ ngơi ở phòng của mình, còn bảo nô tỳ tới báo cho người một tiếng. Hôm nay chắc phi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, người nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tề Bích Quân chậm rãi cúi đầu xuống, đôi môi run rẩy, cười nói, ta đã biết, làm phiền cô rồi. Ma ma nhún người hành lễ, lên tiếng cáo từ. Tề Bích Quân chậm rãi ngả thân mềm mại xuống giường, nha hoàn hồi môn đứng một bên, đau lòng đến nâng tiểu thư dậy, muốn nói lên tiếng lòng đầy căm phẫn để khuyên nhủ nhưng lại không dám. Trước khi đi, lão gia phu nhân đã hạ lệnh, phải trông coi tiểu thư thật tốt, không được để tiểu thư làm bất cứ chuyện điên rồ gì. Ngày hôm sau, Tề Bích Quân gần như là thức trắng đêm, cho nên vừa sáng ra thì mắt nàng đã sưng vù, đám nha hoàn vội vàng lấy khăn lạnh đắp lên, không muốn bị lộ ra quá rõ ràng. Ma ma trong vương phủ đi đến, nhún người hành lễ, nhẹ giọng nói, Tề Trắc Phi cát tường. Bây giờ vương phi của Hữu An vương phủ chúng ta vẫn chưa vào cửa, vì vậy Trắc Phi không cần ngày ngày đến thỉnh an. Người vừa mới vào cửa, trước đó vài ngày đã có vị hứa Trắc Phi tiến vào, hôm nay hai vị nên gặp nhau chào hỏi một chút. Hơn nữa, hôm nay người còn phải đi theo vương gia vào cung để thỉnh an hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương. Tề Bích Quân chậm rãi cúi đầu xuống, cắn môi khẽ nói, tả cô đã chỉ điểm. Hậu viện chính đường, Tề Bích Quân vừa đến đã thấy hứa Trắc Phi hứa âm bên trong, tất nhiên hứa âm cũng nhìn thấy nàng. Hứa âm nở một nụ cười xinh đẹp đứng lên, rất nhiệt tình tiến đến cầm tay Tề Bích Quân, cười nói, ai nha, xem tỉ muội chúng ta đã bao lâu không gặp rồi này, bây giờ may mắn hầu chung một phu quân, có thể thấy là tỉ muội chúng ta rất có duyên. Muội muội nói có phải hay không? Muội muội. Tề Bích Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng còn lớn hơn hứa âm một tuổi đấy. Nha hoàn phía sau khẽ huých vào lưng Tề Bích Quân một cái. Tề Bích Quân lấy lại tinh thần, thu hồi lại sự tức giận trên gương mặt, nhếch khóe miệng lên nói, đúng vậy tỷ tỷ, quả là rất có duyên. Hứa Trắc Phi vào cửa trước, đương nhiên là tỷ tỷ. Mặc dù có thể luận theo tuổi tác, người nhỏ tuổi hơn thì phải khiêm nhường, nhưng mà bây giờ xem ra, Hứa Trắc Phi không muốn nhượng bộ chút nào. Hứa Trắc Phi kéo tay Tề Bích Quân đi vào trong phòng, cười nói, muội muội, ngươi mới vào cửa, có lẽ sẽ không biết một vài quy củ. Nếu như ngươi có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Tề Bích Quân nhìn Hứa Âm, khóe miệng khó khăn kéo ra một nụ cười. Nàng biết, nữ tử xuất giá tòng phu, nàng không còn là quý nữ tề thị ngàn kiêu vạn sủng nữa, cũng không còn là đại tiểu thư có thể tùy thời lên mặt với tùy tùng Hứa Âm nữa. Thế nhưng, cục tức này làm sao mà nàng nuốt xuống được đây? Hứa tỷ tỷ mới vào cửa 3 ngày mà đã rõ vương phủ như lòng bàn tay rồi sao? Muội muội thật sự hâm mộ tỷ tỷ, tỷ tỷ đúng là người thấu hiểu nhân sinh. Dù sao Tề Bích Quân cũng là nữ tử xuất thân từ đại gia tộc, chỉ nói chuyện mà cũng có thể kích trúng chỗ hiểm. Hứa Trắc Phi nhíu mày, sau đó cười nói, muội muội suy nghĩ nhiều rồi, nói gì mà thâm sâu như vậy, lo âu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Trước đó vương gia đã căn dặn ta, nói muội vào sau có khả năng không hiểu quy củ trong phủ, bảo ta phải chăm sóc muội một chút. Muội muội, đây là tấm lòng yêu thương bảo hộ của vương gia đó. Tề Bích Quân không nói nữa, nếu Hứa Âm đã lấy vương gia ra làm lá chắn, thì nàng cũng không còn cách nào khác. Thời đại này, nữ nhân vẫn chưa có dũng khí để đấu tranh trong cuộc sống hôn nhân, cũng không có quan niệm trả thù sau hôn nhân. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, đây cũng không đơn giản là chuyện có thể giảng giải, mà đó là hiện trạng, là sự thật. Cho dù trước hôn nhân Tề Bích Quân không lọt vào mắt tứ hoàng tử, nhưng nếu hiện tại đã như vậy, thì hiển nhiên nàng cùng phe với tứ hoàng tử. Từ giờ sinh mệnh của nàng gắn chặt với tứ hoàng tử, hỉ nộ ái ố của nam nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến thăng trầm của nàng. Nịnh nọt hắn, lấy lòng hắn, dùng mọi thủ đoạn để phô diễn bản thân trước mặt hắn, tất cả phải trở thành bản năng của nàng. Vương gia giá lâm. Nghe thấy giọng nói sắc nhọn của tiểu thái giám, Tề Bích Quân và Hứa Âm đều vội vàng đứng dậy ra ngoài cửa, nhún người hành lễ, tham kiến vương gia. Tất cả miễn lễ. Thanh âm nam nhân ôn nhu ấm áp từ trên đầu truyền vào tai, cả người Tề Bích Quân khẽ run lên. Thanh âm này hoàn toàn khác với sự yếu ớt hư nhược trong tưởng tượng của nàng, nó thanh thúy và nhu hòa như tiếng ngọc va chạm vào nhau vậy. Tạ ơn vương gia. Tề Bích Quân chậm rãi ngẩng đầu lên. Đến bây giờ nàng mới được nhìn thấy phu quân phải phụng dưỡng cả đời của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, say mê. Hữu An Vương phủ. Nam tử trước mắt vận một thân áo bào bằng gấm màu hạnh hoàng, trên áo choàng thêu hoa văn hình lá trúc vô cùng lịch sự tao nhã, dọc theo đường viền nội bào thêu hoa mộc cận, hoa dâm bụt màu bạc, thắt lưng bằng ngọc, bên hông còn đeo một tấm ngọc bội bằng ngọc dương chi khắc song hạc. Chân đi ủng làm bằng da hươu trắng. Ngoại trừ việc màu sắc bên ngoài đại biểu cho quyền thế và sự cao quý, thật ra màu hạnh hoàng rất dễ làm cho nam nhân trông thư sinh yếu đuối. Thế nhưng khi mặc lên trên người nam nhân này lại vô cùng phù hợp, giống như trời sinh ra đã như vậy. Bờ vai rộng lớn nhưng có chút gầy, vòng eo tuy nhỏ nhưng lại mạnh mẽ. Sau khi hắn nói miễn lễ thì vươn tay ra, ngón tay tinh tế thon dài, trơn nhẵn như ngọc. Trên đó lại còn đeo thêm một chiếc nhẫn bạch ngọc nữa. Quả thật, đối với bất kỳ một nữ tử nào mà nói, quan trọng nhất có lẽ chính là khuôn mặt này. Thanh tú đẹp đẽ, dáng vẻ hiên ngang, phiêu dật như hồng hạc. Không, không, không, tất cả những từ ấy đều không thể miêu tả về hắn. Mi dài như liễu, ngọc thủ lâm phong, gương mặt trơn mịn trắng nõn, tuy có phần gầy ốm, nhưng lại có đường nét góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn dật. Đôi mắt đen láy thâm thúy như đầm nước khiến người ta mê muội xa lầy. Hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống như cánh bướm, mang theo một độ cong mềm mại. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ôn nhu khiến cho lòng người say đắm. Ôn văn nhĩ nhã như vậy, nam tử một thân trí thức nhu hòa, nhưng lại toát ra một tầng ngăn cách mỏng, khiến người khác không thể nào thân cận với hắn. Đó chính là huyết mạch tôn quý trời sinh luôn bao quanh hắn. Giống như trên đầu hắn đang đội kim quan hình rồng vậy. Cao cao tại thượng, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn mà thôi. Tề Bích Quân chưa từng nghĩ tới tứ hoàng tử sẽ có dáng vẻ như vậy. Đột nhiên nàng nhớ tới mình đã từng phỉ nhổ chuyện Trác Văn Quân bỏ trốn theo Tư Mã Tương Như. Nếu Tư Mã Tương Như cũng có dung mạo như thế, vậy thì hành động phóng túng lớn mật của Trác Văn Quân cũng không có gì kỳ quái đúng không? Tứ hoàng tử nhìn Tề Bích Quân cười nói, nàng là Bích Quân phải không? Hôm qua bổn vương có chút say rượu nên đã vắng vẻ nàng đừng để trong lòng. Nhìn nụ cười của tứ hoàng tử, đầu óc Tề Bích Quân vô cùng hỗn loạn, nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy, chỉ có thể ôn nhu đáp, vâng, thiếp không để trong lòng. Tứ hoàng tử gật gật đầu, sau đó nắm tay Hứa Âm đi vào cửa. Tề Bích Quân nhìn cảnh tượng hai người nắm tay nhau trước mắt, giống như bị hất một chậu nước lạnh vào mặt vậy, nàng thanh tỉnh ngay lập tức, Hứa Âm, dùng bữa thôi. Vương gia lên tiếng, nô tài phía dưới bắt đầu lục tục dâng đồ ăn lên. Người xưa nói, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ. Vì thế trước khi bắt đầu dùng cơm, tứ hoàng tử mở miệng nói, hiện giờ vương phủ ít người, cho nên mọi người cùng nhau dùng cơm. Đương nhiên cũng có lúc bổn vương sẽ tự ăn một mình hoặc dùng bữa bên ngoài, chờ vương phi vào cửa rồi thì xem ý tứ của vương phi mà điều chỉnh. Trong lòng Tề Bích Quân vừa khổ sở vừa chua xót. Hứa Trắc Phi, còn có vương phi chính thất, tại sao lại có nhiều người có tư cách tới gần phu quân hơn nàng vậy? Nhưng mà dù có là quả đắng thì nàng cũng phải tự mình nuốt xuống. Bây giờ rõ ràng phu quân đối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt. Bất luận ra sao, nàng phải thể hiện thật tốt, tranh thủ được sự sủng ái mới là điều quan trọng nhất. Tứ hoàng tử cũng không còn đặt Tề Bích Quân trong lòng nữa. Lần kinh diễm nhìn thoáng qua ở lần tuyển tú kia dường như đã là chuyện rất lâu về trước. Từ sự ái mộ mông lung ban đầu nay đã thành bình đạm, tâm tình tứ hoàng tử cũng không có nhiều biến động. Hắn chỉ nhớ rõ nữ nhân này đã làm cho mẫu phi tức giận, đây mới là tội lớn nhất. Còn việc nàng ta khinh thường và nguyền rủa hắn ra sao, thì hắn cũng không để trong lòng. Bởi vì con kiến quá nhỏ bé, cho nên chẳng ai thèm tranh chấp với nó. Hắn đừng đừng là Hữu An Vương, chẳng lẽ lại đi tính toán chi ly với một nữ nhân ham muốn hư vinh hay sao? Nàng ta không đáng để hắn hao tốn tâm sức. Thượng Dương Cung, Ngọc Phi của Chữ Tú Cung đã đến, đang nói chuyện với Hoa Thường. Quan hệ giữa Ngọc Phi và Hoa Thường tương đối vi diệu. Một mặt, Ngọc Phi rất có hảo cảm với Hoa Thường. Mặt khác, Hoa Thường lại luôn giữ khoảng cách với Ngọc Phi, không có cách nào trở nên thân mật đúng nghĩa. Cách Hoa Thường làm người, toàn bộ hậu cung đều rõ như ban ngày, nàng vốn rất dễ khiến cho người khác sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa, Ngọc Phi đã từng ở Thượng Dương Cung, thất hoàng tử cũng được sinh hạ tại Thượng Dương Cung, vì vậy bây giờ cho dù Ngọc Phi đã dọn ra riêng, trở thành chủ vị một cung, cũng không rũ bỏ được mối liên quan với Thượng Dương Cung. Đối diện với Hoa Thường, Ngọc Phi vẫn vô cùng nhỏ bé, dù gì thì Hoa Thường cũng đã từng là chủ vị của nàng, lại rất quan tâm chăm sóc nàng. Cho đến bây giờ, Ngọc Phi vẫn rất cung kính với Hoa Thường, quan hệ giữa hai người vẫn rất hài hòa. Thế nhưng Hoa Thường lại có khúc mắc với Ngọc Phi, mà khúc mắc ấy lại xuất phát từ Nghiêm Tu Nghi. Lần cuối cùng khi Nghiêm Tu Nghi nói chuyện với nàng, nàng ấy có nhắc đến việc Chữ Tú Cung đã dành sẵn một vị trí cho Ngọc Chiêu Dung. Điều này khiến cho Hoa Thường không thể nào buông xuống được. Nàng biết chuyện này không liên quan đến Ngọc Phi, cũng không phải là Ngọc Phi gây ra bi kịch cho Nghiêm Tu Nghi, nhưng có lẽ đây chính là chấp niệm, làm cho nàng không thể nào thân cận với Ngọc Phi được. Ngọc Phi tiến cung đã hơn 10 năm, dưới gối có một trai một gái, cũng không còn là nữ nhân ngây thơ thẳng thắn như lúc mới vừa tiến cung nữa. Có điều bởi vì cuộc sống tương đối tốt, cho nên vẫn còn lưu giữ được vài phần bản tính của mình. Quý Phi tỷ tỷ, thất hoàng tử cùng tuổi với lục hoàng tử, nhưng mà tính tình của nó có chút lầm lì, cho nên người làm mẫu phi như muội vô cùng lo lắng. Bây giờ tứ hoàng tử đã xuất cung chuyển vào phủ đệ, tiểu tứ xưa nay là người hành sự ổn trọng thỏa đáng nhất, vì thế hôm nay muội muội đành mặt dày đến nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, để tứ hoàng tử dẫn tiểu thất xuất cung du ngoạn một chuyến, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ bị uất mất thôi. Đối với nhi tử duy nhất này của mình, Ngọc Phi thật sự dốc hết tâm huyết, vô cùng quan tâm. Hoa Thường ôn nhu cười nói, chuyện này thì có gì mà to tát đâu, huynh đệ vốn nên ở cạnh nhau nhiều hơn. Sau khi tiểu tứ chuyển vào phủ, ta còn lo lắng hắn sẽ xa cách với các huynh đệ trong cung đây, chỉ là ta sợ làm lỡ việc học hành của thất hoàng tử. Ngọc Phi thấy Hoa Thường đáp ứng, mặt đầy vui vẻ, cười nói, tất nhiên việc học là quan trọng, nhưng tỷ tỷ cũng biết, hài tử kia của muội làm gì có chuyện đọc sách, cả ngày nó chỉ nghĩ đến chuyện giơ đao múa kiếm. Nếu bắt nó học văn chương thì chẳng khác gì lấy mạng của nó. Hoàng thượng nói bao nhiêu lần cũng không vào, đứa nhỏ kia chính là không có thiên phú về phương diện này. Hoa Thường cười nói, giống với ngoại công của nó, cũng là chuyện tốt. Phụ thân của Ngọc Phi Mã Uân đã trải qua mười mấy năm tôi luyện, trở thành đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Đại Lương. trấn thủ ở Tây Bắc hơn 10 năm, trải qua 19 trận đánh lớn nhỏ với Hồ Nhung và Bắc Mông, chưa một lần thất bại. Đương nhiên, đến giờ vẫn chưa xảy ra chiến tranh với quy mô lớn, đa phần những trận đánh kia đều là xung đột ở biên cảnh, mà loại xung đột này thì không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Đại Lương và Hồ Nhung. Thậm chí dân chúng còn bị bịt tai, không hề hay biết chiến sự ở Tây Bắc vẫn liên tiếp không ngừng. Bọn họ an nhàn sinh sống ở Trung Nguyên, vẫn tưởng rằng thiên hạ thái bình. Trên mặt Ngọc Phi lộ ra vài phần lo lắng, mở miệng nói, thật ra muội vẫn hy vọng tiểu thất có thể văn hay chữ tốt. Làm mẫu thân, có ai muốn tương lai nhi tử mình liều mạng trên chiến trường đâu. Huống chi, với xuất thân như vậy thì văn nhã mới tốt. Nhìn vẻ ưu sầu trên mặt của Ngọc Phi, Hoa Thường nhẹ giọng an ủi, thất hoàng tử là dòng dõi hoàng gia, sao lại ở trên chiến trường được. Muội nhọc lòng vô ích rồi. Ngọc Phi miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói, trưởng bối nhà muội đều theo quân sự, phần lớn là ở biên cương, tuy vinh quang ngút trời, giáo vàng ngửa sắt, nhưng cũng thường gặp cảnh lụa trắng bay bay, khóc khàn cổ họng. Đầu năm nay, thúc tổ phụ của muội đã qua đời trong quân doanh, gần đây dường như phụ thân muội lại bị điều động, nghe nói biên giới phía bắc có chiến sự. Nghe vậy, Hoa Thường cũng lộ vẻ lo lắng. Những năm gần đây đánh giặc đều là liều mạng, từng người một hy sinh. Huống chi, Mã Uân là đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc hơn 10 năm, nếu điều động ông ấy, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hoa Thường hơi nhíu mày, mở miệng nói, tuy Đại Lương ta và Hồ Nhung xung đột không ngừng, nhưng mà hiện tại Hồ Nhung không vùng lên được. Chiến sự phía Bắc kia, chẳng lẽ là nói đến Bắc Mông sao? Hoa Thường không phải là nữ nhân không hiểu triều chính quân sự, chỉ là nàng chưa bao giờ phát biểu ý kiến mà thôi. Ở bên cạnh hoàng đế nhiều năm như vậy, nàng vẫn có thể nghe được một ít tin tức. Bởi vì sách lược liên hôn với Hồ Nhung, cho nên mâu thuẫn giữa hai tộc đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, những chiến sự quy mô nhỏ vẫn không ngừng tiếp diễn, vì thế Hồ Nhung không thể nghỉ ngơi lấy sức, hồi phục lại nhân lực được. Vì lẽ đó nên 10 năm trôi qua, tuy Kham Bố Vương đã ngồi vững vị trí, quyền uy ngày càng được củng cố, thế nhưng dù sao quốc lực Hồ Nhung vẫn không đủ, cho nên Hồ Nhung muốn triển khai chiến tranh quy mô lớn, chính là chưa đủ khả năng để hành động. Còn Bắc Mông thì lại khác. Bọn họ là một dân tộc du mục cường hãn, nhiều năm qua chưa từng bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, vì thế từ lâu bọn họ đã dưỡng tinh xúc duệ một, luôn luôn như hổ rình mồi với Đại Lương phồn hoa trù phú, cứ mãi cướp bóc, đào tẩu, rồi lại cướp bóc, đào tẩu. Ngọc Phi thở dài, nàng vốn xuất thân từ tướng môn, cho nên nàng có vốn hiểu biết nhất định về việc quân sự, mở miệng nói, muội nghe nói mùa đông này Bắc Mông có nhiều động thái, nên có khả năng là phụ thân đã đi về phía Bắc. Người Bắc Mông bưu hãn, những cuộc chiến tranh trong quá khứ, chúng ta chưa từng giành được phần thắng, trong lòng muội khó chịu, vô cùng lo lắng. Mà thất hoàng tử lại vô tâm vô phế, mỗi ngày đều múa đao múa kiếm, ngoài miệng luôn nói muốn giống như ngoại công được ra trận giết địch, đuổi quân ngoại xâm, bảo vệ non sông, bảo vệ Đại Lương. Muội nghe xong vừa tự hào vừa chua xót, còn mang theo vài phần lo lắng và sợ hãi nữa. Hoa Thường vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngọc Phi, an ủi nói, thất hoàng tử vẫn còn nhỏ, chờ nó trưởng thành, nói không chừng biên cảnh đã an bình rồi. Huống chi, nó là hoàng tử, sớm muộn gì cũng phải xải cánh bay đi, tự lập cuộc sống. Nếu như thất hoàng tử thật sự có năng lực chỉ huy trên chiến trường, thì chính là vô cùng uy mãnh đấy. Ngọc Phi cười cười, thở dài nói, ôi, xin nhận lời cát ngôn của quý phi tỷ tỷ. Bởi vì Hoa Thường đang mang thai nên không ngồi lâu được, liền thay đổi tư thế, sau đó cười nói, thất hoàng tử như vậy đã rất tốt rồi, muội nhìn tiểu bát mà xem, chỉ làm cho ta lo lắng không thôi, không ngày nào mà không gây rắc rối, văn chương lại luôn chảnh mảng, bắn tên cũng bắn không chuẩn, thật đúng là ứng với câu nói của người xưa, văn không thành thì võ cũng không xong. Có điều, ta cũng không yêu cầu hài tử phải quá xuất sắc, chỉ cần bọn trẻ vui vẻ là được. Ngọc Phi đồng ý gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất đúng, muội cũng không mong gì hơn, chỉ hy vọng thất hoàng tử có thể bình an vui vẻ cả đời mà thôi. Mấy hài tử xếp thứ 6, 7, 8, 9 thì tuổi tương đối gần nhau, chỉ hơn kém nhau 1, 2 hoặc 3 tuổi, còn những ca ca phía trên đều đã lớn, nên thường không chơi với nhau. Lục hoàng tử và bát hoàng tử đều nuôi dưới gối Hoa Thường, tất nhiên là bằng hữu cùng nhau vui đùa. Thế nhưng thất hoàng tử và cửu hoàng tử thì lại khá rụt rè nhút nhát, thậm chí còn có lúc lâm vào cảnh không có huynh đệ nào nguyện ý chơi với chúng. Vì vậy Ngọc Phi mới đến đây lải nhải nhiều như vậy, chính là muốn nhi tử mình có thể hòa nhập với các huynh đệ. Nhi tử của nàng không phải là thái tử, sao lại xa cách đứng ngoài nhân thế như vậy? Hoa thường là nơi để kết nối tình cảm tốt nhất. Đầu tiên, dưới gối nàng có ba hoàng tử là lục hoàng tử, bát hoàng tử và thất hoàng tử đều gần tuổi nhau, có thể chơi cùng nhau. Mà tứ hoàng tử lại là cầu nối giữa nhóm các tiểu hoàng tử và nhóm các hoàng tử đã trưởng thành. Trừ thái tử ra, không có ai là không thích hắn. Cùng chơi với một nhóm người như vậy, chắc chắn chẳng có gì xấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, thập hoàng tử hiện giờ Hoa Thường chỉ một lòng an tâm dưỡng thai. Dù sao cũng là sản phụ nhiều tuổi, điều kiện chữa bệnh ở cổ đại lại thấp. Sinh hài tử vào tuổi này, nguy hiểm vô cùng lớn. Vậy nên rất nhiều việc vặt vãnh trên cơ bản Hoa Thường đều mặc kệ. Mọi người cũng hiểu cho nàng, một chút việc nhỏ dễ giải quyết đều không tới quấy rầy nàng. Hoàng đế vô cùng coi trọng long thai này. Những thái y của thái y viện am hiểu phụ khoa thay phiên nhau ở lại Thượng Dương Cung. Thời điểm mang thai được 7 tháng, nhóm bà đỡ cũng được chuẩn bị chu đáo, cho nên thật ra Hoa Thường không lo lắng nhiều lắm. Trong thời gian này, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng đã cưới chính phi, chính thức thành gia lập nghiệp. Hôn lễ của tiểu tứ hiển nhiên vô cùng long trọng. Hoàng đế sủng ái ban thưởng rất nhiều, Hoa Thường lại xuất thân từ gia tộc phú quý, càng không thiếu tiền. Nhưng quy cách hôn lễ của vương gia vẫn còn đó, muốn long trọng hơn nữa, thật sự không có khả năng. Thời điểm vương phi vào cửa, Trắc phi và thị thiếp trong phủ đều phải quỳ xuống nghênh đón. Đương nhiên, các nàng chỉ có thể quỳ ở đó nhìn chính phi bước vào. Ở thời khắc này, ngay cả tư cách đứng dậy hành lễ thì các nàng cũng không có. Chỉ khi chính phi bước qua cửa rồi, các nàng mới có thể trở lại sân viện của mình mà chờ đợi, không được làm loạn. Ngày thứ hai tiểu tứ thành hôn, tất nhiên đôi phu thê sẽ tiến vào cung thỉnh an Hoa Thường. Thượng Dương Cung, từ sáng sớm Hoa Thường đã thức dậy chuẩn bị, Thược Dược ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ, nương nương, canh giờ vẫn còn sớm. Tứ Điện Hạ và Vương Phi phải đến Kiến Trương Cung bái kiến Hoàng Thượng và gặp qua các vị huynh đệ trước, sau đó đi đến Vị Ương Cung tham kiến Hoàng Hậu, cuối cùng mới đến nơi này của chúng ta. Người dậy sớm như vậy không tốt cho thân thể chút nào. Nương nương đừng quên bây giờ người đang mang thai đấy. Cưới chính phi khác biệt rất rõ ràng. Chắc thất không được đến Kiến Trương Cung, chỉ có chính thất mới có cơ hội đó. Hoa Thường khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên trong đời bổn cung có con dâu, chẳng lẽ lại không được vui vẻ một chút sao? Đúng rồi, mau mang tới cho bổn cung xiêm y và trang sức có màu sắc tươi sáng, vui mừng một chút. Không thể mặc hỷ phục màu đỏ chính là nỗi đau của chắc thất. Cho dù nhi tử thành hôn, trên người cũng chỉ có thể mặc màu hồng đậm, dù sao cũng có vài phần tiếc nuối. Lan Chi bưng khay đứng một bên, cười nói, mấy ngày trước nô tỳ đã chọn lựa rất cẩn thận, chỉ chờ nương nương chọn lại, đều là kiểu dáng mới, nương nương mặc vào sẽ rất đẹp. Hơn nữa, quà gặp mặt của Vương Phi cũng đã được chuẩn bị tốt, nương nương yên tâm. Hoa Thường cười nói, hiện giờ bổn cung mang thai đã nhiều tháng rồi. Sao có thể mặc vừa xiêm y trước kia được? Lan Chi cười trả lời, Hoàng thượng vẫn luôn đặt nương nương trong tim, một bộ xiêm y thì có là gì? Mỗi ngày nội phủ đều dâng lên một bộ, kích cỡ có chút khác nhau, đảm bảo cho nương nương mỗi ngày đều có xiêm y mới mặc vừa người. Hoa Thường khẽ nhíu mày, sao bổn cung không biết nhỉ? Như vậy cũng thật xa xỉ, nói cho nội phủ, về sau không cần như thế nữa, bổn cung cũng không phải là không có xiêm y để mặc. Lan Chi cười đáp lời, thẳng đến giờ tị 9h11h, tứ hoàng tử mới cùng Vương Phi đến Thượng Dương Cung. Hoa Thường nhìn hai người đang quỳ dập đầu trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Hài tử nho nhỏ trước kia giờ đã cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Thời gian trôi đi quá nhanh, trong nháy mắt mà hài tử đã lớn rồi. Các con đứng lên đi, đừng quỳ nữa, ban ngồi. Hoa Thường cầm khăn lau nước mắt. Sau đó cười nói, Vương Thị vẫn có chút câu nệ, cẩn thận ngồi bên cạnh tứ hoàng tử, cử chỉ vô cùng khéo léo. Tứ hoàng tử thì thoải mái hơn nhiều, dáng ngồi thả lỏng, nhìn Hoa Thường nói, mẫu phi không được khóc làm sưng mắt, Nhi thần thành thân vốn là chuyện vui. Hôm nay Nhi thần vốn định tới thỉnh an sớm một chút, chỉ là bên phía mẫu hậu kéo dài thời gian, cho nên đến nơi này có chút chậm trễ. Tất nhiên Hoa Thường hiểu được ẩn ý trong lời nói của tứ hoàng tử. Hoàng hậu đặc biệt kéo dài thời gian sao? Có điều vương thì cũng được xem như là chất nữ của hoàng hậu, tán gẫu nhiều một chút thì cũng không thể bắt bẻ được. Tứ hoàng tử cưới quý nữ vương thị, ngược lại còn làm khí thế của hoàng hậu dâng cao hơn. Hơn nữa, thái độ thái tử đối với tiểu tư cũng tốt hơn nhiều. Những người khác nhau sẽ suy xét sự việc ở những phương diện khác nhau. Từ việc liên hôn với vương thị, thái tử cho rằng hoàng đế đang thay hắn lung lạc một vị huynh đệ. Tuy vị đệ đệ này trước kia hắn không ưa thích lắm, nhưng hắn ta làm người không tồi, không đáng ghét giống vị đệ đệ tiểu bát kia của hắn ta. Cho nên thái tử vẫn có thể chấp nhận được, tất nhiên thái độ sẽ mềm mỏng hơn nhiều. Còn hoàng hậu vẫn luôn cho rằng Thượng Dương cung phải thua kém nàng và thái tử. Hơn nữa việc liên hôn của tứ hoàng tử lại là ý tứ của hoàng đế, tất nhiên khí thế của nàng và vương thị sẽ dâng cao. Vì vậy nàng nhìn Hoa Thường với ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, mang theo một loại cảm giác thỏa mãn khi cơn phẫn uất nhiều năm đã được giải tỏa. Hoa Thường cười cười. Biết lời này của tiểu tứ tỏ ý vô cùng bất mãn với hoàng hậu, chỉ là trước mặt vương phi, không tiện nói về vấn đề này, cho nên nàng đành phải chuyển đề tài, cười nói, hiện giờ con đã là người thành gia lập thất rồi, trước giờ con vẫn luôn hiểu chuyện, mẫu phi không có gì dặn dò cả, chỉ mong phu thê các con hòa thuận, gia đình thịnh vượng mà thôi. Biểu tình tiểu tứ nhu hòa, nhẹ giọng nói, nhi thần đã biết, mẫu phi. Hoa Thường nhìn qua vương thị. Khuôn mặt vương thị chỉ xem như là thanh tú, nhưng khí chất rất tốt, mang theo một loại phong vị của tiểu thư khuê các. Trên người nàng ấy mặc trang phục chính thức của vương phi, tuổi nàng ấy vẫn còn nhỏ, nên diện trang phục đó lên trên người vẫn chưa thể hiện ra được khí chất cần có của một vương phi. Trang sức cũng không nhiều lắm, có điều phẩm mạo nữ hài như vậy cũng không yêu cầu phải có nhiều ngoại vật điểm xuyết, chỉ cần duyên dáng yêu kiều đứng một bên là được rồi. Đủ khiến cho cảnh đẹp ý vui. Hoa Thường vẫy tay với vương thị. Vương thị kính cẩn bước lên, thanh âm tinh tế ôn nhu, mẫu phi. Hoa Thường vỗ tay vương thị, ôn nhu nói, là một hài tử dáng vẻ đoan trang, mẫu phi cũng không có gì để dạy bảo, chỉ có ban cho con chút đồ trang sức. Nữ hài tử vẫn nên trang điểm một chút, không thể quá mộc mạc. Nếu con không bận việc gì thì nên thường xuyên tiến cung trò chuyện với mẫu phi. Vương thị cúi đầu khẽ mỉm cười, nhún người hành lễ, vâng, tạ ơn mẫu phi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một ngày tháng 10 mùa thu, sau khi giãi giụa một ngày một đêm, thêm một vị tiểu hoàng tử nữa ra đời ở Thượng Dương Cung, xếp thứ 10, hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức ban tên, Trần Tu, Thượng Dương Cung. Hoa Thường nhìn lá vàng chậm rãi rơi xuống ngoài cửa sổ, ý thu càng lúc càng rõ rệt, trên mặt đất đã phủ kín lá cây, cành cây sớm đã trụi lùi. Nhìn thật hiu quạnh, Lan Chi bước vào vội đóng cửa sổ lại, nhìn Hoa Thường nói, nương nương vẫn đang ở cữ, sao có thể mở cửa sổ ra được? Bên ngoài đã lạnh hơn nhiều, nương nương cần phải bảo trọng thân thể. Thái y cũng đã nói, lần sinh sản này đã hao hết nguyên khí của nương nương, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Hoa Thường mỉm cười lắc đầu, có gì mà phải cuống quýt lên như vậy? Nữ nhân hậu cung nào vừa sinh hài tử xong? Thái y cũng nói như thế, cho nên các ngươi đừng tin. Lan Chi trừng mắt nói, thả tin là có, không thể tin là không. Thân thể nương nương vốn yếu ớt, phải đặc biệt chú ý. Hoa Thường thở dài, không nói nữa. Lan Chi thấy Hoa Thường như có tâm sự, mở miệng nói, nương nương nhớ tiểu hoàng tử sao? Hoàng thượng cực kỳ yêu thích tiểu hoàng tử, ôm không buông tay, nên tiểu hoàng tử sẽ ở Kiến Trương cung vài ngày. Nương nương yên tâm. Cung nhân Kiến Trương cung đều vô cùng ổn thỏa. Sắc mặt Hoa Thường vẫn nhợt nhạt, khẽ nói, không phải ta lo lắng hoàng thượng không chăm sóc tốt cho hoàng nhi, cung nhân Kiến Trương cung thì lại càng cẩn trọng kỹ lưỡng, kinh nghiệm vững vàng. Hơn nữa còn có nhóm nhũ mẫu chuyên môn luôn túc trực hầu hạ, chỉ là hài tử không ở bên cạnh, cho nên bổn cung có chút suy nghĩ linh tinh mà thôi. Lan Chi cầm khăn ấm lau tay cho Hoa Thường, vừa lau vừa nói, nương nương đừng buồn nữa. Hoàng thượng sủng ái tiểu hoàng tử, đây chính là phúc khí muốn cầu cũng không được. Lại nói, những hài tử nương nương sinh ra, có ai mà không được yêu mến đâu, hoàng thượng còn đặc biệt yêu mến nữa. Hoa Thường nghe vậy có chút sầu lo ngẩng đầu, cô đơn nhìn về phía Kiến Trương cung. Đúng vậy, tứ hoàng tử, tứ công chúa, bát hoàng tử, bây giờ là thập hoàng tử, hoàng đế đều vô cùng sủng ái. Là bởi vì bản thân hài tử xuất sắc, hay là vì mẫu phi của bọn chúng được sủng ái? Những hài tử khác được sủng ái còn để lại chút vết tích, ít nhất vẫn có lý do, nhưng thập hoàng tử được hoàng đế ôm tới Kiến Trương cung lại không hợp với lẽ thường. Đúng, đây là ấu tử của hoàng thượng, là hài tử do sủng phi sinh ra. Hoàng đế nói muốn nhìn tiểu hài tử lớn lên, nhưng thập hoàng tử chỉ là một hài tử còn trong tã lót, làm gì có nhiều nổi trội khiến cho hoàng đế yêu thích đây. Chuyện này cũng thật là bất bình thường. Ngoại trừ việc khóc nháo, tiểu tiện ra, thì hiện tại thập hoàng tử còn biết làm gì khác nữa. Một hài tử như vậy dựa vào cái gì để khiến cho hoàng đế nhìn bằng cặp mắt khác, rồi nhờ thế mà chuyển vào ở trong Kiến Trương cung. Kiến Trương cung không giống với những cung điện khác, hàm nghĩa về nó quá phong phú. Quan trọng nhất chính là nó là cung điện thuộc về một mình hoàng đế. Cho dù là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, đều là hoàng đế một mình sử dụng. Hoàng hậu, phi tần muốn vào đều vô cùng gian nan, càng chưa có phi tần nào được ngủ lại. Tòa cung điện này từ xưa đã in đậm dấu vết của hoàng quyền. Trước kia Hoa Thường liều chết vào Kiến Trương cung hầu bệnh, sau đó liền đạt được vinh quang không ai sánh bằng. Nó đã biến thành một loại tượng trưng cho hoàng quyền. Trong nhóm hoàng tử, chỉ có thái tử vào lúc 3 tuổi được hoàng đế cho ở lại Kiến Trương cung, lưu lại bên người dạy dỗ. Hiện giờ vì sao thập hoàng tử lại được như vậy? Chỉ vì muốn sủng ái ấu tử sao? Không, hoàng đế không phải là người vì tình cảm cá nhân mà phá vỡ quy củ. Trong lòng Hoa Thường có chút lo lắng, có vẻ như hoàng đế đang lợi dụng thập hoàng tử để cảnh báo ai đó. Có lẽ là một quý nữ thế gia, làm một nữ nhân tiến cung vì gia tộc. Hoa Thường không muốn cuốn vào quá nhiều tranh đấu. Thái độ thái tử đối với Thượng Dương cung vẫn luôn lạnh nhạt. Hoa Thường cũng từng vì điều đó mà vô cùng buồn rầu, bởi vì Hoa Thường không có giả tâm đoạt đích, có vài thứ đã sớm ăn sâu bén rễ rồi. Trước mắt, nàng chỉ hy vọng các hài tử của nàng có thể cả đời bình an, xuôi trèo mát mái, gia tộc có thể mãi mãi vững bền mà thôi. Hoa Thường rất xem trọng việc hòa giải quan hệ giữa thái tử và bọn nhỏ, bởi vì tương lai, khả năng thái tử thế chỗ của hoàng thượng là vô cùng lớn, trừ phi hắn chết trước hoàng đế. Nhưng bây giờ thập hoàng tử được sinh ra, sự sủng ái của thập hoàng tử, việc thập hoàng tử ở lại Kiến Trương cung đã đủ làm thái tử vốn có khả năng ẩn nhẫn trở nên nổi trận lôi đình. Trong lòng Hoa Thường có vô vàn suy đoán và sầu lo, chuyện này sẽ làm cho quan hệ vừa mới hòa hoãn giữa Thượng Dương cung và thái tử chuyển biến bất ngờ. Theo lý mà nói, hoàng đế sẽ không làm như vậy, bởi vì so với bất kỳ ai, hoàng đế là người hy vọng huynh đệ bọn họ hòa thuận nhất. Việc cố gắng để tiểu tứ cưới chính phi là vương thị không phải cũng vì điều này hay sao? Trừ phi hoàng đế có ý muốn phế thái tử, hoặc là đã xảy ra một chuyện quan trọng nào đó, cho nên hoàng đế phải dùng phương thức này để cảnh cáo thái tử và triều thần. Hoa Thường thân ở hậu cung, thật sự không thể biết được việc tiền triều, trong lòng sầu lo cũng là chuyện bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Chiến sự. Thượng Dương cung, gần đây hẳn là hoàng đế khá bận, nhưng chỉ cần có thời gian đến hậu cung, thì thế nào hắn cũng muốn tới thăm Hoa Thường đang ở cữ một chút, hơn nữa còn bế thập hoàng tử đang nằm trong tã lót đến. Hoa Thường ôm thập hoàng tử đang nhắm nghiền hai mắt ngủ đến không biết động tĩnh xung quanh, ánh mắt nàng trở nên ôn hòa hơn, sau đó nhìn hoàng đế rồi cười nói, có phải thập hoàng tử ở Kiến Trương cung đã quấy nhiễu đến hoàng thượng không? Trẻ con chưa nhận thức được gì, chỉ biết gào khóc, nếu hoàng thượng phiền muộn thì đưa thập hoàng tử trở về đây đi, tuy thần thiếp còn ở cữ nhưng vẫn có thể chăm sóc được. Hoàng đế nhìn Hoa Thường mặc trung y, tóc dài đến eo, hắn cười nói, thập hoàng tử rất hiểu chuyện, là một đứa bé ngoan ngoãn, nhũ mẫu bảo trẻ con ngoan như thế rất hiếm thấy, trẫm thật sự thích nó. Trẫm lớn tuổi rồi, nhìn tiểu nhi tử ở bên cạnh mình cũng vui hơn một chút. Gần đây trẫm bận rộn chính sự, dường như chỉ còn thiếu mỗi cách phân thân ra thôi, đã mấy ngày không tới thăm nàng. Trẫm biết, Hoàng Nhi là đứa nhỏ được nàng hoài thai 10 tháng, liều chết hạ sinh, chắc chắn nàng rất nhớ nó, chỉ là trẫm thích quá nên trước tiên cứ để nó ở bên cạnh trẫm mấy ngày đi. Đợi nàng ra cữ rồi, dưỡng thân thể thật tốt, trẫm lập tức đưa Hoàng Nhi về, nàng không cần phải lo lắng. Hoa Thường nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, thần thiếp biết gần đây hoàng thượng bận rộn chính sự, trên mặt chẳng hề xuất hiện nụ cười, nếu hoàng nhi có thể khiến hoàng thượng thả lỏng vui vẻ một chút, sao thần thiếp lại lo lắng chứ? Thân thể thần thiếp yếu đuối, hoàng thượng cũng chỉ muốn tốt cho thần thiếp mà thôi, thần thiếp hiểu rõ. Trên mặt hoàng đế nở nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Hoa Thường, dịu dàng nói, nàng tĩnh dưỡng cho khỏe, gần đây trẫm bận rộn cả ngày, không thể thường xuyên tới thăm nàng. Nàng phải chú ý một chút, uống thuốc đúng giờ, không được tùy hứng có biết chưa? Hoa Thường hé miệng, cúi đầu cười nói, thần thiếp đã lớn như vậy rồi, hoàng thượng còn dặn dò như căn dặn trẻ con vậy. Hoàng đế khẽ vuốt từng sợi tóc dài của Hoa Thường, thấy gò má Hoa Thường vẫn tái nhợt, hắn mở miệng nói, nàng ra cữ rồi thì cũng không cần vội đến Vị Ương cung thỉnh an. Gần đây hình như hoàng hậu cũng bị bệnh, thân thể nàng lại luôn luôn yếu ớt, đừng để bị lây bệnh. Hoa Thường thật sự không biết chuyện hoàng hậu đổ bệnh, nàng hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, phượng thể của hoàng hậu nương nương mắc phải bệnh gì? Hiện giờ thần thiếp không để ý nhiều về chuyện hậu cung nên không biết việc hoàng hậu bị bệnh, đều là sai lầm của thần thiếp, cho dù không thể tự mình đến thăm thì cũng nên tặng lễ mới phải. Môi hoàng đế khẽ giật, mở miệng nói, nàng không cần lo lắng, hai người là tỷ muội nhiều năm, không cần phải để ý mấy nghi thức xã giao như vậy. Hoa Thường khẽ cười, đương nhiên nàng sẽ không thật sự làm vậy. Ở thời đại lễ nghi nhiều đến mức ngột ngạt này, bất luận là lễ nghi nào thì đều có khả năng trở thành bước tiến thân hoặc cánh cửa địa ngục của ngươi. Hoa Thường có chỗ đứng trong hậu cung nhiều năm như vậy, ngoài ra thế, sủng ái và con cái ra, điều trọng yếu mà người người tôn kính và ngưỡng mộ nàng chính là vì nàng hiểu lễ giáo. Ở bất kỳ thời điểm nào cũng không nên khiêu chiến với lễ giáo. Bởi vì bất luận là thành công hay thất bại thì đều phải chịu việc bị công kích rất nặng nề. Những thứ mềm như bông ấy lại là luật thép đã kéo dài ngàn năm qua, sẽ không vì triều đại thay đổi mà tiêu vong, không vì ý chí của ai mà chuyển rời. Chỉ chốc lát sau, Trần Hỷ đã đến, khom người thấp giọng bẩm báo, hoàng thượng, Chiếu Bình Vương hồi kinh, đang chờ ở bên ngoài Kiến Trương cung. Chiếu Bình Vương chính là đại hoàng tử Trần Luân, đã rời kinh thành làm công vụ hơn nửa năm, đương nhiên Hoa Thường không biết cụ thể hắn làm việc gì, chỉ là bây giờ cuối cùng đã trở về. Xem tình hình này, hẳn là sự việc không nhỏ, hiển nhiên hoàng đế cũng đang đợi đại hoàng tử hồi kinh. Hoàng đế nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói với Hoa Thường, Thường nhi, nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, trẫm phải quay về rồi, trẫm còn chính vụ cần được xử lý. Hoa Thường mỉm cười gật đầu nói, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Kiến Trương cung, đại hoàng tử Trần Luân 27 tuổi, gần đến 30, đã được phong vương nhiều năm. Hắn vô cùng thiện võ, cũng từng trải qua 2 năm trong quân, cho nên trên người hắn tràn đầy hơi thở rắn giỏi. Đại hoàng tử bước vào trong điện, hành lễ vấn an một cách thành thục lưu loát, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn an. Hoàng đế thấy đại nhi tử của mình, trên mặt cũng nở nụ cười, giọng điệu cực kỳ rõ ràng, miễn lễ, mau ngồi đi. Trần Luân ngồi vào ghế đầu ở phía dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, bình ổn nói, nhi thần rời kinh lâu ngày, long thể phụ hoàng có khỏe mạnh không? Nhi thần ở xa vạn dặm, ngoại trừ những lúc bận rộn công vụ thì nhi thần rất nhớ phụ mẫu thê nhi ở kinh thành. Hoàng đế cũng nhu hòa, cười nói, trẫm rất khỏe, mẫu phi con cũng khỏe, không cần lo lắng. Trẫm thấy con chín chắn hơn một chút, quả nhiên rời khỏi sự che chở của cánh chim, hài tử mới có thể trưởng thành. Trần Luân cười nói, nhi thần nhận được ý chỉ của phụ hoàng liền vội vàng chạy từ Lãng Trung về đây, dọc theo đường đi cũng nghe thấy rất nhiều tin đồn, chẳng lẽ người muốn xuất binh sao? Hoàng đế nghe thấy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nếp nhăn trên trán càng sâu thêm, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, không phải ta muốn xuất binh, mà là Bắc Mông muốn. Tuy ta đã già, không lên được ngựa, cũng không chiến đấu được, nhưng tóm lại ta vẫn còn lòng hăng hái. Trận này là không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ chiếm tiên cơ trước. Trần Luân gật đầu nói, phụ hoàng cũng biết, nhi thần luôn luôn ở phái chủ chiến, đương nhiên ủng hộ phụ hoàng, chỉ là không thể xem nhẹ chủ trương và tiếng nói trong triều. Bắc Mông bưu hãn, nếu như không có cách nào gắn kết mọi người trong triều thành sợi dây chặt chẽ, trận này chỉ sợ đánh không xong. Đánh không xong, đấy đã là cụm từ quá giảm nhẹ rồi. Vì sao tiền triều lại diệt vong? Vì quốc thổ không đủ rộng lớn sao? Hay quốc lực không đủ cường thịnh? Toàn bộ đều không phải, là do sự nghi kỵ của hoàng đế và mâu thuẫn trong nước ảnh hưởng đến chiến tranh bên ngoài. Tiền triều vừa đánh trận với Bắc Mông và Hồ Nhung, vừa đối mặt với mâu thuẫn nội bộ gay gắt, vì vậy không có cách gì cung ứng cho chiến tranh, dẫn đến lương thảo bị cắt đứt, mấy chục vạn đại quân chết trận nơi biên cương. Dị tộc nhờ thế mà xâm lấn, cuối cùng mặt đế Sùng Tông chỉ có thể tự vẫn ở chính điện, lấy thân mình hy sinh vì nước. Sắc mặt hoàng đế có vẻ mỏi mệt, lên tiếng nói, rất nhiều người chủ hòa, ta không phải là hoàng đế hiếu chiến, ta cũng hy vọng thiên hạ thái bình, nhưng dị tộc như hổ rình mồi, ta cũng chỉ muốn để lại một giang sơn cực kỳ tươi đẹp cho con cháu đời sau mà thôi. Thế nhưng, người khác không ủng hộ thì thôi đi, ngay cả thái tử tam đệ của con, vậy mà cũng kiên quyết theo phái chủ hòa, cho nên gần đây tinh thần và thân thể của trẫm thật sự rất mệt mỏi. Trần Luân nghĩ đến vị thái tử chướng mắt kia, nhưng trước mặt phụ hoàng, chắc chắn hắn không thể bảo rằng thái tử nói bậy, ngược lại hắn càng phải bảo vệ mới đúng. Phụ hoàng bớt giận, thái tử luôn luôn tài đức sáng suốt nhân hậu, không muốn thấy binh đao, không đành lòng để bá tánh chịu khổ, chủ hòa cũng là lẽ thường. Phụ hoàng cứ nói cho thái tử nghe, sao thái tử lại không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng người chứ?